Tinh giới, chương 941, phá thành thưởng, góc truyện audio.com. 5 vạn năm tu luyện tâm thần tu vi rốt cục lại một lần nữa để đến thần tôn trung giai, Lâm Thiên trong lòng vẫn là có vẻ vừa lòng, thần tôn trung giai tâm thần tu vi, so với thần tôn sơ giai đến cường đại rồi gấp đôi có thừa, cường đại tâm thần tu vi tác dụng là tương đương rõ ràng, Lâm Thiên đối với tự thân lực lượng khống chế được càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa thi triển pháp tác độ trở nên nhanh hơn một ít. Mặt khác tâm thần cường đại khiến cho Lâm Thiên bố khởi trận pháp đến trở nên càng thêm dễ dàng, ban đầu một ít có vẻ khó bố trí cần hoa không ít thời gian tài năng hoàn thành trận pháp, hiện tại có thể ở có vẻ đoàn thời gian nội liền hoàn thành, điểm này, vô luận là ở chiến đấu giữa vẫn là bình thường, đều là phi thường hữu dụng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, đứng dậy, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền ra tinh giới không gian tới tiêu giao giới chung. Tiêu giao giới chung, Chu Giao mấy nữ một đám đang ở vui vẻ đàm tiếu. Lục muội chúc mừng a, ngươi cũng đạt tới thần hoàng đỉnh cấp. Chu Giao cười nói, Linh Anh nói, ta tối vô dụng, các ngươi đều đạt tới thần hoàng đỉnh cấp đã lâu như vậy ta mới đạt tới. Làm sao a, ta cũng vậy vừa mới đạt tới thần hoàng đỉnh cấp a. Dương Tuyết nói, nàng là ở hơn 600 năm trước đạt tới thần hoàng đỉnh cấp, ngươi cũng đạt tới thần hoàng đỉnh cấp, về sau chúng ta tu luyện, là có thể đều ở tầng thứ tư, càng đến này mặt sau, đột phá thật sự là càng ngày càng khó, ngẫm lại trước kia chúng ta như vậy đoàn thời gian là có thể đột phá nhất giai, mà hiện tại, cho dù là thường thường tiến vào thời không tháp chung, ở 250 lần thời gian gia tốc phía dưới, cũng tìm lâu như vậy thời gian mới đột phá. Lâm Thiên thanh âm vang lên. Càng đến mặt sau, đương nhiên là càng ngày càng khó, các ngươi cho dù tính thời không tháp chung thời gian, theo thần hoàng cửu giai đến thần hoàng đỉnh cấp kỳ thật cũng chính là tìm mấy trăm vạn năm thời gian, này không thể xem như rất dài thời gian, bình thường đột phá này nhất giai, không cái mấy ngàn vạn năm tưởng cũng không nếu muốn. Phu quân, ngươi đã đến rồi à? Linh Anh kinh hỉ nói. Lâm Thiên tới Linh Anh bên người ôm Linh Anh mềm mại vòng eo nói. Bảo bối của ta Linh Nhi ngươi đột phá ta như thế nào có thể không xuất hiện đâu đúng hay không? Lâu như vậy thời gian, cũng là lão phu lão thê, Linh Anh các nàng mấy nữ cũng là thói quen Lâm Thiên nói ra một ít có vẻ thân mật động tác cho nên Linh Anh bị Lâm Thiên ôm, hiện tại khi đó sắc mặt cũng không hồng một chút. Phu quân, nhìn ngươi trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ là đạt tới thần tôn trung giai tâm thần tu vi? Linh Anh nói, Lâm Thiên ở Linh Anh trên mặt hôn một cái nói, Linh Nhi bảo bối thật thông minh thưởng cho một cái hôn ha ha. Chu Giao cười nói, kia nhưng là song hỷ lâm môn a, lục muội tu vi cũng đột phá, phu quân ngươi đạt tới thần tôn trung giai tâm thần tu vi. Lâm Thiên mỉm cười nói, đúng vậy, song hỷ lâm môn, đáng giá chúc mừng một chút các ngươi người nào xuống bếp làm mấy thứ đồ ăn. Dương Thi nói, lục muội cùng ngươi hôm nay là nhân vật chính, theo chúng ta năm xuống bếp đi các ngươi chờ một lát nhi. Thạch Huyên Hiên các nàng đều là mỉm cười gật gật đầu. Tốt lắm, sẽ chờ các ngươi mỹ vị. Lâm Thiên cười nói, trước kia trong lời nói, Chu Giao các nàng vài, đồ ăn làm hảo ăn kia không có hai cái, nhưng là hiện tại, mấy nữ người người đều đã muốn là chủ nghệ phi phàm, tu luyện rất nhiều, rèn luyện một chút. Góc truyện audio.com, chủ nghệ cũng là trở thành các nàng ham, Dương Thi các nàng rời đi, không quá nhiều lâu, mấy nữ cộng đồng động thủ dưới, nhất bàn lớn sắc hương vị câu toàn mỹ vị cũng đã là mang lên cái bàn. Vừa nghe là tốt rồi ăn, các lão bà các ngươi tay nghề là càng ngày càng tiến bộ. Lâm Thiên hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một tia say mê thần thái nói. Phu quân ngươi càng ngày càng hội hống người, khó trách kia Diệp Phiêu Linh đến bây giờ đều không có tìm được thích hợp như ý lang quân. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên sán cười nói. Huyên Hiên kia cũng không quan chuyện của ta a, ta hống kia chính là hống các ngươi tuyệt đối không hống người khác. Chu Giao nói, mọi người đều ngồi đi quang đứng để làm chi a. 7 người đều là ngồi xuống. Phu quân, chúng ta có phải hay không mau trở về? Dương Thi nói, Lâm Thiên gắp một ngụm đồ ăn nhấm nháp một chút sau nói. Này muốn xem 82 thần vị diện những người đó, khả năng còn muốn cách một đoạn thời gian, như thế nào, nhớ nhà. Dương Thi lắc lắc đầu, cũng là không phải, phu quân ngươi ở nơi nào, làm sao chính là nhà của chúng ta, chính là chiến tranh vẫn là nhanh lên chấm dứt hảo. Lâm Thiên hắc hắc cười nói, Thi Nhi các ngươi là không phải tưởng nhanh lên trở về, sau đó cho ta sinh vài tiểu bảo bảo. Chu Giao các nàng mấy nữ một đám sắc mặt hơi hơi đỏ lên, Lâm Thiên nhưng thật ra nói chúng rồi các nàng tâm sự tại đây chiến tranh ở giữa, sinh hạ tiểu hài tử khẳng định là không tốt lắm, khẳng định chỉ có thể trở về tài năng sinh, mà sớm điểm chấm dứt chiến tranh, là có thể sớm điểm đi trở về. Phu quân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ à? Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên vội vàng lắc đầu. tưởng, khẳng định tưởng, lão Ngụy bọn họ vài cái, ngay cả tôn tử cháu gái đều cũng có vài ta này, ngay cả nữ nhân đều là không có. Bất quá đến lúc đó quá bọn họ, đó là dễ dàng sự tình a ha ta cáp, ai kêu bọn họ trừ bỏ lão Ngụy ngoại đều chỉ có một lão bà. Liền ngươi tối ép còn ở nơi này đắc ý, Chu Dao nói, khụ khụ, này đồ ăn ai làm, hương vị không sai, hương vị không sai. Lâm Thiên vội vàng rời đi đề tài nói, hắn cũng không tưởng bị mấy nữ liên hợp lại quở trách một chút. Cùng mấy nữ nho nhỏ chúc mừng hoàn, Lâm Thiên tới Tiêu Giao giới bên ngoài, lúc này đây Hình Thiên bọn họ nhưng là không có ở chỗ này chờ. Hình Thiên, các ngươi ở nơi nào? Lâm Thiên truyền âm nói, ngoài Thiên Thành a, Lâm Thiên, tin tức tốt, Thiên Thành kia cách ly lên những người đó tương đương bất mãn, nay buồn bực đâu ha ha. Hình Thiên truyền âm nói, ta lập tức đến, Lâm Thiên nói xong, hắn ý niệm vừa động độ nháy mắt liền nhanh hơn, ở thời gian gia tốc phía dưới, hắn bay nhanh đi tới, vô dụng nhiều lắm thời gian, cũng đã là tới Thiên Ngoài Thành mặt. Vừa đến Thiên Ngoài Thành mặt, Lâm Thiên liền phát hiện Hình Thiên bọn họ, rất nhanh liền bay đến bọn họ bên người. Những người đó như thế nào liền trở nên kích động, Lâm Thiên nói, Hình Thiên nói, 100 nhiều năm trước Thiên Thành sinh hỗn loạn, đã chết không ít nhân, mà này tử nhân, có một chút là kia 3 ức nhân thân nhân bằng hữu, bọn họ bị cách ly lên, ngay cả lễ tang đều là không thể tham gia, tự nhiên trong lòng sẽ không đầy, loại này bất mãn rất nhanh tại kia cách ly khu trung truyền bá, những người đó bị cách ly 5 vạn năm sau, bất mãn tuôn ra đến đây. Lâm Thiên nói, 82 thần vị diện này thần tôn áp dụng cái gì thi thố không có. Còn không có áp dụng cái gì thi thố, phòng chừng bọn họ khả năng sẽ thả khai cách ly. Địa thành cùng nhân thành cũng là náo. gocchuyenaudio.com, loạn đi lên, Hình Thiên nói, Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng ngời nói, có khả năng mở ra. Hình Thiên gật gật đầu, đại khái có một nửa khả năng tính. Lúc này ám hỏa còn có An Đông Ni trên mặt đột nhiên hiện ra mỉm cười. Lâm Thiên, mở ra, ám hỏa còn có An Đông Ni đồng thanh nói. Thiên nhãn ở Thiên Thành trong vòng có nhân, mà 83 thần vị diện đồng dạng ở Thiên Thành trong vòng là có người, Thiên Thành trong vòng xuất hiện sự tình, bọn họ lập tức sẽ biết. Lâm Thiên nói, kia cách ly khu mở ra, ám hỏa bọn họ đều là gật gật đầu. An Đông Ni nói, vừa mới mở ra, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Chuyện tốt nhất kiện A, bất quá hay là muốn chờ ta phòng chừng A, tạm thời mà nói, này tam ước mọi người hội đã bị giám thị. Hình Thiên nói. Không sai, đây là khẳng định, ngũ vạn năm đều đợi chúng ta sẽ thấy chờ 1-2 vạn năm đi, đừng thất bại trong gang tấc. Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn Thiên Thành phương hướng cười khẽ nói. Rốt cục thì thấy được trở về hy vọng, hiện tại khoảng cách thánh giới mở ra chính là 18 vạn năm. An Đông Ni nói, vốn đang cho rằng khả năng còn không có thể đi vào thánh giới bên trong, không nghĩ tới nhưng thật ra có thể trước tiên lâu như vậy thời gian chấm dứt vị diện chiến tranh kia, lúc này đây thánh giới hành là khẳng định sự tình. Lâm Thiên nói, các ngươi thượng một lần khi là thần hoàng đỉnh cấp tu vi tiến vào, hiện tại đạt tới thần tôn cấp tu vi cũng là có thể đi vào ngược ngược thái điểu. An Đông Ni bất đắc dĩ nói, lúc này đây đi vào, ngược nhân vẫn là bị ngược, sao còn muốn xem vận khí thánh nhân quả, nói thật có thể hay không được đến muốn xem vận khí, nếu thánh nhân quả, hơn nữa vừa lúc tới một chỗ người khác vào không được địa phương trong lời nói kia đã có thể tốt lắm. Còn có người khác vào không được địa phương, Lâm Thiên nói, An Đông Ni gật gật đầu nói. Đúng vậy, thánh giới bên trong, có cực cá biệt địa phương ở đi vào nhân sau, có thể ngăn cản người khác đi vào. Tỷ như nói ta liền đụng tới quá một gian tiểu nhà tranh, đi vào sau ở bên trong có thể đóng cửa lại, ở bên ngoài nhân, tưởng oanh phá kia tiểu nhà tranh trên cơ bản không có khả năng. Hình Thiên nói, như vậy địa phương xem ra thật sự tương đương thiếu, thanh thúc đều không có nói lên quá. An Đông Ni gật gật đầu. Này muốn xem vận khí, lúc ấy ta tại kia tiểu nhà tranh bên trong đợi 2 ngày, kết quả kia tiểu nhà tranh đột nhiên một chút vốn không có, may mắn khi đó ta không phải ở bên trong thị nạn chính là nghỉ ngơi một chút thôi, nếu bên ngoài có địch nhân trong lời nói kia phỏng chừng liền xong đời. Lâm Thiên bọn họ đều là gật gật đầu. Cha Lý nói, Lâm Thiên, tóm lại các ngươi nếu là tiến vào thánh giới trong lời nói, một cái chính là, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trì ngàn vạn phân cảnh giác, một khắc cũng không thể thả lỏng, chẳng sợ ngươi là ở một cái phi thường an toàn hoàn cảnh chung, đều khả năng càng đến nguy hiểm. Có một lần ta chính là như vậy chậm rãi phi chung quanh cũng không có phát hiện nguy hiểm, nhưng là đột nhiên ta đã bị truyền tống đến một cái khác địa điểm, đó là một cái miệng núi lửa, ta kinh hãi dưới, lập tức liền bay đi ra ngoài, vừa nhất bay ra kia núi lửa liền văng lên, nếu ta chần chờ cho dù là bán dây ta hiện tại cũng không khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện, kia núi lửa phun ra đến nham thạch nóng chảy, ngay cả bình thường thần tôn cấp cao thủ, phòng chừng cũng là ngăn không được. Đa tạ bẩm báo, Lâm Thiên nói, Cha Lý nói, không có việc gì. gocchuyenaudio.com. Chúng ta coi như là chiến hữu, đến lúc đó nếu ở thánh giới bên trong gặp nếu chúng ta có nguy hiểm, mong rằng Lâm Thiên ngươi có thể tương trợ một hai. Lâm Thiên gật đầu nói, đó là tự nhiên, các ngươi yên tâm. Andoni, thánh giới lớn không lớn? Andoni gật đầu nói, hẳn là không xem như quá lớn, nhưng là cũng tuyệt đối tiểu không được, ở bên trong tuy rằng cũng là có thể phi hành, nhưng là không có mấy dám không chỗ nào cố kỵ phi hành, cho nên cụ thể có bao nhiêu đại, chúng ta cũng là không biết. Cách chương.